Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thấy Lý Thất cũng không tệ, đối với Ly Nhi cũng có tâm chi bằng chúng ta giúp một tay tác hợp cho họ, chàng thấy sao? Hàn Diệp nghĩ một hồi, rồi gật đầu đáp. Lý Thất xác thực là người tốt, tính tình cũng vững chãi. Nếu Ly Nhi bằng lòng, thì quả là một đôi lương duyên. Để ta tìm cơ hội hỏi thử. La Vân Khỉ cười nói. Được thôi, dù sao mẫu thân nàng cũng đã mất, hôn sự của nàng đành nhờ biểu ca là chàng thay mặt sắp xếp. Lời còn chưa dứt, Tô Ly Nhi đã sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy vào. Chẳng hay là Ly Nhi có điều gì thất lễ khiến tẩu tử không vui. Ly Nhi không muốn gả đi, chỉ muốn hầu hạ biểu ca và tẩu tử mà thôi. Nói đoạn, liền quỳ phịch xuống đất, khiến La Vân Khỉ giật nảy mình, vội vàng đỡ nàng dậy. Ta đâu có ý gì khác, chỉ là thấy Lý Thất là người đáng tin. Tô Ly Nhi tức thì bật khóc, thiếp biết tẩu tử thương muội, lo cho cả đời muội. Nhưng trong lòng muội chỉ coi Lý Thất như huynh trưởng, hoàn toàn không có tình ý gì khác, mong tẩu tử lượng thứ. Nhìn dáng vẻ nàng như hoa lê gặp mưa, La Vân Khỉ cũng thấy không nỡ. Từ khi Vương Thúy Châu qua đời, Tô Ly Nhi càng thêm siêng năng. Ngày ngày nấu cơm, trông cửa tiệm, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho Hàn Mặc và Hàn Dung, hầu như đều một tay nàng lo liệu. Đối với Hàn Diệp, nàng luôn giữ lễ nghi đúng mực, chưa từng vượt quá giới hạn, cũng không như đám nữ tử lẳng lơ khác suốt ngày lượn quanh nam nhân, khiến La Vân Khỉ được yên lòng rất nhiều. Thấy nàng không thích Lý Thất, La Vân Khỉ liền dịu giọng. Đã là người không ưng ý, chuyện này coi như bỏ qua, sau này tẩu tử cũng không nhắc lại nữa. Tô Ly Nhi khi ấy mới nín khóc, mỉm cười nhẹ nhõm, tạ ơn liên hồi rồi lui về phòng. La Vân Khỉ nhìn theo bóng dáng nàng, khẽ nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra mối nhân duyên này là không thành rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hàn Diệp cười ôn nhu. Không thành thì thôi, chúng ta cũng chẳng cần bận lòng. Giờ cũng không còn sớm, nương tử nghỉ ngơi sớm đi, ta về phòng đọc sách. Nhãn tình tốt, La Vân Khỉ đáp nhẹ. Thế nhưng khi Hàn Diệp rời đi, trong lòng nàng lại thấp thỏm. Bình thường phu quân vốn hay quấn quýt lấy nàng, dạo gần đây cứ đến chạng vạng là lại mượn cớ đọc sách mà về phòng. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, hay là, lại có yêu nữ nào xuất hiện? Nghĩ đến việc bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết nam tần, La Vân Khỉ chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ai ai cũng biết, văn nam tần vốn lấy việc nam chủ ong bướm với đủ loại nữ nhân làm mạch chính, để thỏa mãn tâm lý ảo tưởng của người đọc. Từ khi xuyên đến đây, nàng cũng đã không ít lần đấu trí với mấy tiểu tam tiện nhân, mãi gần đây mới được yên ổn mấy hôm. Cầu trời đừng lại mọc ra thêm một cái. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ bước đến bên giường, nhìn bóng lưng Hàn Diệp chăm chú đọc sách dưới ánh đèn, lại khẽ cong môi cười. Trời đông giá rét thế này, ai mà có hứng vụng trộm với hắn chứ? Mình thật là lo xa quá rồi, ngày lành yên ổn mà cũng thấy không quen. Trở về phòng, nàng lại tiếp tục kể chuyện cho Hàn Dung nghe. Nào hay, trong bóng tối phía xa, có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm. Chẳng phải ai khác, chính là Tô Ly Nhi. Hàn Diệp che chở La Vân Khỉ thế nào, nàng đều nhìn rõ cả. Giờ mà ưng ra tay, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa. Nàng biết mình cần kiên nhẫn, nhẫn cho tới lúc một đao đoạt mạng, khiến La Vân Khỉ vĩnh viễn không thể xoay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví như cây châm hoa kia, hay miếng ngọc bội thủy sắc thượng thừa ấy. Khóe môi khẽ nhếch, nàng ta xoay người lên giường, im lặng nằm xuống. Trong bóng tối, hai mắt Tô Ly Nhi vẫn mở to, chăm chú nhìn trần nhà, tư tưởng phiêu tán. Dạo này không thấy Phương Lộc Chi tới, hay là hắn đã thành thân với vị biểu muội kia rồi. Nhớ đến đôi mắt ôn nhu kia của Phương Lộc Chi, nàng ta không khỏi siết chặt góc chăn. Muốn tương lai được sống sung sướng, nàng nhất định phải tính toán cho thật kỹ. Người nào lọt vào mắt được, đều là quân bài có thể lợi dụng. Lý Thất thì thôi, cho dù hắn có đối xử tốt đến đâu, cũng chỉ là phường áo vải, học thức chẳng có lấy một chữ. Tô Ly Nhi nàng, sao có thể gả cho hạng người như thế? Khóe môi khẽ cười khẩy, nàng ta kéo chăn che ngang mặt, từ từ nhắm mắt lại. Cách chương.